Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, linh hồn chi thể. Tinh thần trình độ: thông qua lúc trước trí nhớ, Vô Thương đối với tử thần tình huống hắn đại khái vẫn là biết. Ở cái thế giới này chủ yếu phân là hiện thế, thi hồn giới, hư quyển cái này ba cái thế giới. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có lấy cơ hồ chưa từng xuất hiện địa ngục. Vô Thương đi tới tử thần thế giới chính là tăng lên linh hồn trên thực lực. Mục tiêu dĩ nhiên là đặt ở thi hồn giới cùng hư quyển trên. Mà trong đó thích hợp hắn nhất không thể nghi ngờ chính là tử thần lực lượng. Bất quá, đây chính là ta linh hồn hình thái sao? Tựa hồ lực lượng rất yếu a. Khi biết vị trí sau, cúi đầu nhìn mình thân thể, tự lẩm bẩm nói, lúc này hắn trên người mặc dù còn ăn mặc từ hải tặc vương thế giới lúc rời đi cố ý chuẩn bị trang phục, hơn nữa thân thể bộ dáng không có xảy ra biến hóa. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nội tại chính là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chủ nhân, hiện tại thân thể là lấy linh hồn xây dựng linh thể. Ban đầu nhục thân giữ có sức mạnh đều là bị đảm bảo ở lại nhục thân trên. Cho nên so sánh suy yếu, chân lý trực tiếp cũng là liền vội vàng giải thích nói. Xem ra có chút phiền phức đây. Vô Thương có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, chợt tỉ mỉ cảm thụ lấy mình bây giờ câu này linh hồn xây dựng linh thể thân thể. Mất đi nhục thân tình huống dưới, hắn không chỉ mất đi ban đầu kia đủ để thoải mái đánh bạo sơn nhạc lực lượng, hơn nữa ngay cả Haki vũ trang cùng Rin Tensei gần chờ một chút năng lực cũng là không cảm giác được. Mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá đột nhiên mất đi lực lượng, cái này còn xác thực là có chút nhượng người trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Ồ, liền đang cảm thụ tình trạng cơ thể dưới, Vô Thương đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hơn nữa con mắt chợt nhiên sáng ngời, xẹt tương đương, tay trái thành đao. Vô Thương đột nhiên giơ tay lên hướng lấy bên trong nhà bỏ hoang bàn tử lăng không vỗ tới. Chỉ thấy một đạo ánh bạc kiếm khí chợt nhiên từ sống bàn tay bắn tán loạn mà ra, đem bàn trực tiếp cắt thành hai nửa, còn trên mặt đất trên lưu lại một cái hẹp dài kẽ hở. Lấy Vô Thương đại kiếm hào điên ngọn núi kiếm nói, đã sớm làm được nhân đao hợp nhất tầng thứ, có đao chỉ là càng thêm địa phương liền có thể sử dụng kiếm nói mà thôi. Lấy tay đeo đao giống vậy nhưng là vung chém ra kiếm khí. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn có thể là linh hồn trạng thái. Bây giờ cư nhiên còn có thể sử dụng kiếm khí. Chân lý chi môn, ta kiếm đạo chi lực có thể lấy linh hồn trạng thái sử dụng. Vô Thương kinh hỉ nói, mới vừa rồi tại kiểm tra thân thể thời gian, hắn cư nhiên phát hiện mình mặc dù mất đi nhục thân, nhưng là đối với kiếm đạo chi thượng cảnh giới cùng cảm ngộ chính là không có biến mất. Không nhịn được thử thoáng cái, cư nhiên thật vẫn có thể khiến ra kiếm khí. Là chủ nhân, kiếm đạo lực lượng cũng không phải chủ yếu quyết định bởi với nhục thân, mà là bắt nguồn ở linh hồn trình độ tinh thần cảnh giới. Dù là mất đi nhục thân lấy linh hồn trạng thái vẫn cứ nhưng là sử dụng. Giống vậy tại cùng là linh hồn làm chủ tử thần trên thế giới cũng có thể sử dụng. Hơn nữa cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu áp chế. Như vậy đồng dạng là nguồn gốc là tinh thần cảnh giới trình độ Haki quan sát cùng Haki bá vương, chắc có thể sử dụng đi. Nghe được chân lý chi môn giải thích, Vô Thương nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai. Haki quan sát cùng Haki bá vương cũng coi là linh hồn trình độ năng lực. Giống vậy có thể tại linh hồn trạng thái sử dụng. Nhất là Haki bá vương đang đối mặt không có nhục thân linh thể tình huống dưới, thậm chí có thể đối với còn lại linh thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngoài ra, chủ nhân mặc dù mất đi nhục thân, nhưng là bản thân linh hồn cũng là vượt xa người thường. Cho dù là lấy linh thể trạng thái, kỳ linh thân cường độ cũng có lấy vượt qua tầm thường linh thể mấy chục lần cường độ. Mà bản thân linh thể nội hàm toàn linh lực càng là nắm giữ tầm thường linh thể hơn trăm lần. Chân lý chi môn thanh thúy thanh âm nhất thời vang lên. Xem ra linh hồn trạng thái dưới, mình cũng không phải là không có sức tự vệ. Đối với chân lý chi môn nói, Vô Thương không khỏi khóe miệng vi kiều, khẽ cười một tiếng. Linh thể cường độ cùng ẩn chứa linh lực siêu việt tầm thường linh thể mấy chục lần hơn trăm lần. Không nói, vẻn vẹn là kiếm đạo chi lực còn tại cũng đủ để nhượng hắn ở nơi này tân thế giới trong giữ có không? Tầm thường lực lượng, mới vừa rồi lấy tay đeo đao chém ra kiếm khí mặc dù bị hắn tận lực giảm nhược lực lượng. Nhưng là cũng nhượng hắn biết rõ mình đại kiếm hào cảnh giới đỉnh cao kiếm nói cũng không có suy. Yếu cái gì? Mặc dù bởi vì mất đi nhục thân khí lực khiến cho kiếm nói chảm kích uy lực giảm nhiều. Nhưng là chỉ cần kiếm đạo cảnh giới vẫn còn. Hắn là như vậy đủ để bộc phát ra chính mình thời kỳ toàn thịnh một, hai thành lực lượng. Đủ để sánh bằng hải tặc vương trên thế giới những kia kiếm hào cường người trong người xuất sắc. Hơn nữa nếu như hắn đem linh thể cường độ cùng lực lượng tăng lên tới cùng mình nhục thân khí lực. Bằng nhau trình độ. Kiếm to kia hào điên ngọn núi kiếm nói cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó coi như là cùng trên cái thế giới này cường giả giao phong. Hắn là như vậy không sợ hãi chút nào. Đối với, đúng, chân lý chi môn, ta bây giờ có được giá trị điểm có bao nhiêu? Suy nghĩ xong chính mình tình cảnh sau. Vô Thương nghĩ đến trọng yếu nhất giá trị điểm. Chủ nhân ban đầu tại hải tặc vương thế giới thời gian nắm giữ 1 tỷ tả hữu giá trị điểm. Bây giờ chuyển đổi đến cao cấp vị diện tử thần thế giới sau. Giá trị điểm là 10 triệu. Xúc giảm không sai biệt lắm gấp trăm lần sao. Vô Thương hơi nhíu mày. Hải tặc vương thế giới quá mức rộng rãi. Thế cho nên hắn là xây dựng khổng lồ quân đội cùng chinh phạt cả thế giới có thể nói tiêu hao số. Lớn tiền tài cùng tài nguyên. Thế cho nên hắn giá trị điểm đại đa số đều là dựa vào đánh chết những kia ác ma quả thực cường giả. Đạt được, thật sự thông qua thu góp thế giới tài nguyên đạt được giá trị điểm phản mà không có bao nhiêu. Lúc rời đi sau mang theo mang giá trị điểm cũng liền 1 tỷ tả hữu mà thôi. Mà bây giờ đi tới càng cao hơn tầng thứ tử thần thế giới sau ban đầu 1 tỷ giá trị điểm càng là giảm nhanh đến 10 triệu giá trị điểm. Vô Thương biết mình giá trị điểm sau, nhất thời mở ra giả tưởng đồ án, bắt đầu tra cứu lên các loại vật phẩm trao đổi giá cả. Tại một phen tra cứu dưới, ví dụ như hải tặc vương thế giới hở một tí hơn 10 triệu hệ lô gia ác ma quả thực ở cái thế giới. Này quả nhiên cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt, tương đương với 1 triệu giá trị điểm tả hữu. Còn như tử thần thế giới vật phẩm. Giống như là cái gọi là mạnh nhất hỏa hệ chảm phách đao Ryujin Zaka giá cả tương đương với 5 triệu giá trị điểm, có thể thực hiện hắn người nội tâm hy vọng sự tình đồ vật biến hóa thực hiện Hoyoku càng là cần. Gần ngàn vạn giá trị điểm, đương nhiên cái thế giới này đắt tiền nhất cùng biến thái chính là Linh Vương Lực. Nó giá cả đạt tới 1 tỷ giá trị điểm, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.